Trong nháy mắt người của tam đại gia tộc đã trốn hết, mọi người liền quét dọn chiến trường, lần này tam đại gia tộc bị tổn thất thảm trọng, đấu linh cao thủ của bọn họ toàn bộ bị giết sạch. Trong đại sảnh Nhạc gia, Nhạc Tử Sơn, Nhạc Tử Phong và những người trong tộc còn có gia chủ Yến gia Yến Nhân Hùng cũng ở đây. Yến Nhân Hùng nhìn thấy thực lực lớn của Nhạc gia thì cả kinh thẫn thờ hồi lâu, hai người là cao thủ đấu vương, loại thực lực này ở Lập Anh Trấn đúng là mạnh nhất, cộng thêm tổn thất thảm trọng của tam đại gia tộc này, ngoại trừ gia chủ trốn thoát thì những người khác đều không có thực lực chống lại Nhạc gia. Khiếu Thiên Hồ cùng với Thác Ni Tư còn có Trần Biêu đứng ở phía sau lưng Nhạc Thành khiến cho Nhạc Tử Sơn cũng không dám ngồi xuống, một tứ phẩm luyện dược sư, một ma pháp sư cấp 5, một cao thủ đấu vương nhưng chỉ trung thành đứng sau lưng Nhạc Thành khiến cho ông không kìm được mà trừng mắt nhìn hắn. Nhạc huynh, chúc mừng huynh có 3 đứa con như vậy khiến tại hạ phải hâm mộ. Yến Nhân Hùng nói, Yến huynh khách khí rồi, xin đa tạ Yến huynh trợ giúp cho Nhạc gia. Nhạc Tử Sơn nói, nếu như không phải có Yến gia một mực hỗ trợ Nhạc gia đã sớm không vượt qua được. Với quan hệ hai nhà chúng ta thì Nhạc huynh làm vậy thì khách khí rồi, tiểu đệ hôm nay có chuyện muốn thương lượng với Nhạc huynh. Yến Nhân Hùng nói, Yến, góc chuyện audio.com, huynh mời nói, Nhạc Tử Sơn nói, nếu bây giờ Yến gia có chuyện muốn nhờ thì Nhạc Tử Sơn nhất định không từ chối. Cách chương.